Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Một kích không trúng trốn xa ngàn dặm. Đây là một cỗ bên trong ba hình thức cấp cao xe thương vụ. Vì chú ý thoải mái dễ chịu tính, chiếc xe này hạn mang người mấy cái có 14 người. Giờ phút này cỗ xe chưa ngồi đầy, tính bên trên tài xế lái xe đều chỉ có 10 người. Mà ngồi ở phía trước nhất, tự nhiên là chính đang nhắm mắt dưỡng thần Bồng Lai Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lam Ngọc. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Cứ việc căn cứ tình báo biểu hiện Bách Lý Thanh Phong tại chém giết Doãn Thiên Nhai sau đã sâu bị thương nặng, nguyên khí đại thương, cũng không luận đối phương hiện tại đến tột cùng là trạng thái gì. Bằng vào hắn chém giết Doãn Thiên Nhai vị này lục địa chân tiên kinh người chiến tích, Lam Ngọc liền sẽ không đối với hắn có bất kỳ khinh thường. Bởi vậy nàng cần dưỡng đủ tinh thần, lấy trạng thái tốt nhất nên đón tiếp xuống sắp bộc phát đại chiến. Nhưng có Bách Lý Thanh Phong tin tức, xe bên trên nhắm mắt lại Lam Ngọc hỏi đến. Không có, Lam Vân lập tức cho ra đáp lại. Mặc dù chúng ta đã đem tiến về Hạ Á phương hướng đường toàn bộ phong tỏa, nhưng hiện tại lại khác, không có đạt được Bách Lý Thanh Phong bất luận cái gì manh mối. Thật giống như hắn căn bản không có lại hướng Hạ Á phương hướng đi đồng dạng. Mà lại, quân bộ, nội các những người kia tồn tại đối với chúng ta tạo thành không nhỏ quấy nhiễu. Cho nên, xuất khẩu đã bị bao bọc vây quanh, không có phát hiện chính là tin tức tốt nhất. Trước mắt thiên la địa võng đã thành, Bách Lý Thanh Phong đã mất đi tốt nhất đào vong thời cơ. Hắn chờ đợi thêm nữa, Tuyết Sơn sáu mạch người lục tuyệt chân quân liền muốn chạy tới. Đến lúc đó, liền để hắn chết tại Đặc Lạc Tư thành cảnh nội thay Doãn Thiên Nhai chôn cùng. Lam Ngọc bình tĩnh, nói, gặp đại sự tất có tĩnh khí. Đúng, lục tuyệt chân quân đã nhanh qua Đặc Lạc Tư thành. Cách chúng ta chỗ cũng chỉ có không đến 150 cây số. Bách Lý Thanh Phong mọc cánh khó thoát. Lam Vân nặng nề gật đầu. Lam Ngọc nhẹ gật đầu. Chính muốn nói gì, sau một khắc nàng lại đột nhiên mở to mắt. Tại nàng phát giác được dị thường sau không đến nửa cái hô hấp, cỗ xe sắp trải qua trong bụi cỏ, một cỗ dồi dào kinh khủng khí huyết đột nhiên bộc phát, liền phảng phất một tòa bị dẫn nổ núi lửa, phun ra sông lên trời không hừng hực nham tương, che khuất bầu trời, đốt cháy hư không. Địch tập! Lam Ngọc hét dài một tiếng, ngay lập tức hướng bên cạnh cái kia trang hoàng tinh xảo hộp kiếm chộp tới. Nàng hành vi này đối phó Bách Lý Thanh Phong mà đến, như thế một cái liền Doãn Thiên Nhai đều có thể giết chết đối thủ. Nàng thời khắc duy trì toàn bộ tinh thần lấy đãi, dù là nhắm mắt dưỡng thần, đối với ngoại giới đề phòng vẫn không có nửa điểm thư giãn. Phản ứng cũng không chậm, chính nghĩa hồn, có thể không chờ hắn tới kịp bắt lấy hộp kiếm xuất ra bên trong bội kiếm. Một tiếng tràn đầy chấn động tâm hồn gầm rú cuồn cuộn mà tới. Tiếng gầm gừ bên trong tựa hồ ẩn chứa đinh tai nhức óc khủng bố lôi đình. Lôi đình tùy ý, thỏa thích huy sái lấy khiến người hít thở không thông lực lượng. Luyện thần bí thuật lôi đình chi trưởng. Lôi đình kinh thế. Nhắm mắt dưỡng thần bên trong Lam Ngọc xử trí không kịp đề phòng hạ trực tiếp bị đạo này luyện thần bí thuật đánh cho tinh thần kịch chấn, tư duy tan rã, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào làm ra đối ứng. Lục địa chân tiên cảnh cường giả nếu là tập trung tinh thần toàn lực phòng ngự, thức tỉnh cảnh giới luyện thần bí thuật mặc dù có thể đối bọn hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, quấy nhiễu bọn hắn trạng thái phát huy, nhưng nghĩ đem bọn hắn nhiếp lập nguyên địa không thể động đậy, lại là chênh lệch một chút. Mà lại, Bách Lý Thanh Phong mặc dù tự nghĩ thu liễm khí tức, nặc tại bụi cỏ, tựa hồ thiên y vô phùng, tại chiếc xe này ra thời khắc, đột nhiên bay vút mà lên. Hoành không giết ra, chỉ cần lại tế ra thai nghén đã lâu luyện thần bí thuật liền có thể thành lập kỳ công. Có thể thực tế bên trên, hắn ẩn nấp thủ đoạn tại cảm ứng nhạy cảm lục địa chân tiên trước mặt. Cũng liền chuyện như vậy, nếu không Lam Ngọc cũng không có khả năng tại hắn chưa từng xuất thủ trước liền có chỗ cảnh cáo. Ầm ầm, trận thứ hai oanh minh theo sát vang lên. Trận này oanh minh không còn là giới hạn tại thế giới tinh thần, mà là trực tiếp phát sinh ở gang tấc ở giữa. Bay vút giết tới Bách Lý Thanh Phong trực tiếp phá vỡ đang ben ở trong minibus. Thủy tinh bắn tung tóe thời khắc. Trong tay bất sát kiếm mang theo lạnh thấu xương hàn quang trong chốc lát xuyên thủng hư không. Đâm thẳng Bồng Lai Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lam Ngọc. Thời khắc sinh tử, bị lôi đình chi trượng thoáng ảnh hưởng Lam Ngọc ngang nhiên tự phân thần trạng thái dưới cưỡng ép. Tránh thoát. Tinh thần bị kích thích được nhảy lên tới trước nay chưa từng có cực hạn. Liền cái kia chưa mở ra tinh xảo hộp kiếm cũng không kịp bận tâm. Hai tay đâm ra, đột nhiên hợp lại, đúng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hợp ở Bách Lý Thanh Phong ám sát mà tới mũi kiếm. Trưởng lão, nãi nãi, trong xe mấy người đồng thời quát chói tai, nội tức mãnh liệt. Kích thích kình phong tại nhỏ hẹp cỗ xe không gian ở trong tùy ý quanh quẩn. Nương theo mà tới còn có thoáng hiện, nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong ám sát mà tới lăng lệ kiếm quang. Hỗn nguyên nhất khí thuật, Bách Lý Thanh Phong đối với bốn phía đánh tới kiếm quang không tránh không né. Nguyên bản bị Lam Ngọc hợp ở bất sát kiếm kình lực bộc phát. Cấp tốc chấn động, lại lần nữa ngang nhiên ám sát. Xuyên qua mà vào, suy, huyết quang bắn tung tóe, oanh, tại Bách Lý Thanh Phong kiếm đâm nhập Lam Ngọc thể nội sát na. Vị này kỳ lâm kiếm phái lục địa chân tiên cảnh giới thái thượng trưởng lão đem tự thân siêu thoát. Nhân loại tầm thường lực lượng hăng hái kích phát, không chỉ ngay lập tức tránh đi bất sát kiếm mũi kiếm ám sát yếu hại. Toàn thân trên dưới nội tức mãnh liệt. Tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì mượn lực chỗ tình huống dưới cách không chấn động. Sức lực oanh kích, minibus ầm vang nổ bánh xe. Tại nổ bánh xe thời khắc, cỗ xe xoay chuyển cấp tốc. Cả người mượn cỗ này vung kình, đụng nát cửa sổ xe, bứt ra tung cách. Tư lạp, Bách Lý Thanh Phong trên người món kia lưu lại không ít chiến đấu dấu vết thần kim chiến giáp. Phát hỏa quang bắn ra, đồng thời lọt vào cách gần nhất Lam Vân cùng một vị trưởng lão công kích. Nhưng vào chiến giáp phòng ngự, thân hình hắn chấn động, trực tiếp đem hai người đâm đến mũi kiếm đẩy ra, mà chân sau cố sức nói bộc phát, vốn là tại xoay tròn cấp tốc minibus triệt để nằm xuống. Đầu xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Hỏa tinh bên trong, Bách Lý Thanh Phong thân hình như mũi tên, đuổi sát mà ra, kiếm quang lấp lánh, đem nguyên bản bị Lam Ngọc đụng nát cửa sổ xe lại lần nữa xé rách. Thủy tinh bắn tung tóe bên trong, cả người hắn mang theo một cỗ hạo đáng bàng bạc khủng bố khí huyết. Hung hăng giết tới Lam Ngọc trên không, từ trên trời giáng xuống chém xuống một kiếm cũng là như là Thái Sơn áp đỉnh. Tại thiên nhân cảnh tăng phúc hạ, uy thế cường hoành đến như thiên băng địa liệt. Phần nguyên đại thuật, cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong bay vút mà tới cuốn tới tử vong âm ảnh. Lam Ngọc hét dài một tiếng, trên người nội tức tại cấm thuật kích phát hạ tựa như sôi trào xăng. Một điểm tức bạo, hình thành hạo đáng bàng bạc khủng bố cự lực, rõ ràng là tay không tấc sát. Có thể khi nàng một trường bổ ra lúc, thật giống như mặt biển ở trong dâng lên một đạo ngập trời hài khiếu. Cuồn cuộn tràn ngập, hung hăng cùng Bách Lý Thanh Phong cái kia sơn băng địa liệt kiếm thế đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng chính diện giao phong, áp xúc khí lưu, cũng trong phút chốc phá vỡ không khí có khả năng tiếp nhận cực hạn. Nổ vỡ ra đến, cuồng bạo sóng xung kích lấy mắt trần có thể thấy chi thế khuếch tán. Càn quét, oanh trúng một bên minibus. Đúng là đem chiếc này minibus xinh xinh lật tung đến 10 mét có hơn. Kiên cố mặt đất xi măng càng là tùy ý rạn nứt. Vỡ nát, lại bị xung kích sóng cuốn về phía tứ phương. Nhấc lên bụi mù, phốc phốc, bụi mù tràn ngập bên trong. Lam Ngọc máu tươi phun ra. Cả người bứt ra nhanh lùi lại, lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly Bách Lý Thanh Phong phạm vi công kích. Nàng vừa rồi bộc phát cấm thuật, nội tức đốt cháy, chính diện ngăn lại Bách Lý Thanh Phong một kiếm, có thể tự thân đồng dạng bị trọng thương, sắc mặt đã một mảnh trắng bệch. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng thoái ý bắt đầu sinh. Bách Lý Thanh Phong, người thật to gan, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Bày trận, chín sao ngút trời. Lúc này, minibus bên trong 8 vị trưởng lão cũng là đột nhiên xông ra. Cầm đầu một vị Lam Vân nghiêm nghị hét lớn. Bọn hắn đều là lục cấp cao thủ. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong ám sát khiến cho minibus mất đi khống chế. Về sau càng bị hai người giao phong va chạm hình thành khí lãng lật tung. Nhưng bọn hắn vẫn là ngay lập tức bay vút mà ra. Tuyệt không nhận ảnh hưởng gì. Theo nàng như thế một tiếng quát chói tai, 8 người đồng thời thả người, liền muốn tạo thành trận thế đem Bách Lý Thanh Phong vây khốn trong đó. Tê, cái này sao có thể? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vậy liền bị chính mình đâm một kiếm. Phun một ngụm máu, nhưng nhìn qua vẫn có chiến lực Lam Ngọc một chút, trong mắt có chút khó có thể tin. Hắn cùng Doãn Thiên Nhai chính diện chém giết. Đều có thể đem Doãn Thiên Nhai đánh chết. Nhưng bây giờ hắn lấy ra chân chính kỹ thuật. Thế mà, thất bại, hắn ẩn thân tại bụi cỏ. Đã xem tự thân khí tức thu liễm cực hạn. Loại kia thiên nhân hợp nhất dung nhập hoàn cảnh ẩn nấp thủ đoạn cho dù so với ban đầu ở địa quật. Người thế giới lúc ám sát vị kia thần điện tế tự đến đều không chút thua kém. Một lần có thể xưng hoàn mỹ ẩn nấp. Bảo khởi ám sát, tiếp xuống vốn nên là 10 phân thuận lợi giết chết mục tiêu. Thay trận này hoàn mỹ ẩn nấp, hoàn mỹ ám sát vạch cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng kết quả, thế mà cuối cùng đều là thất bại. Tông sư ở trong có phổ thông tông sư, Chu Thiên tông sư, Đại tông sư thuyết pháp, lục địa chân tiên ở trong đồng dạng có mạnh có yếu. Cái này Lam Ngọc tất nhiên là lục địa chân tiên bên trong chí cường giả. Lại hoặc là, Doãn Thiên Nhai thuộc về loại kia cắn thuốc đi lên lục địa chân tiên. Có thể Lam Ngọc lại là hoàn toàn dựa vào chính mình tu vi đột phá. Ta nhớ được rất nhiều chuyện ký bên trong tu thành kim đan cảnh giới này. Đều có giả đan thuyết pháp, Doãn Thiên Nhai vì giả đan cảnh, Lam Ngọc mới thật sự là kim đan cảnh. Hắn Bách Lý Thanh Phong hiện tại đã thắng được giả đan kim, đã thắng được nửa bước kim đan cảnh, có thể đối mặt chân chính kim đan cảnh cường giả. Cho dù vận dụng mạnh hơn ám sát thủ đoạn, đều tuyệt không phải địch thủ. Lui, nhanh lùi lại. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, đã đánh không lại, chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nguyên bản lòng có thoái ý Lam Ngọc nhìn thấy nhanh lùi lại bên trong Bách Lý Thanh Phong trong. Đầu phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện, nàng bị trọng thương, Bách Lý Thanh Phong nguyên bản liền thương thế nghiêm trọng, trước mắt lại tốt đi nơi nào. Hắn một kích liền lui, 8/9 phần 10, đã là nỏ mạnh hết đà. Lập tức nàng vội vàng hét lớn, dùng trận thế vây khốn hắn. Chiến đấu vì chủ, lập tức cầu viện, triệu tập 3 tông cao thủ. Hôm nay, chính là hắn Bách Lý Thanh Phong tử kỳ. Bọn hắn nghĩ vây giết ta. Ra tốc, Bách Lý Thanh Phong khí huyết mãnh liệt, như sóng như đào, mắt thấy 3 vị trưởng lão lợi kiếm chặn giết, thẳng hướng hắn cuốn tới. trong tay hắn bất sát kiếm vẩy lên, ba người ám sát mà tới mũi kiếm bị trực tiếp chấn khai, đẩy ra, mà hắn thì ỷ vào thần kim chiến giáp lợi, ầm vang đụng ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì cản ở trước mặt hắn vị trưởng lão kia chạy nhanh, đồng thời chín sao ngút trời trận cụ chuẩn bị chia sẻ địch nhân uy lực công kích hiệu quả, đã bị muốn chạy đi Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đâm chết. Bất quá, liền tại Bách Lý Thanh Phong xô ra chín đại cao thủ tạo thành chín sao ngút trời trận, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Bồng Lai Tiên Tông chín người này bên trong trừ một nữ nhân bên ngoài, tóc trắng xóa, nhìn qua tuổi tác đều rất lớn. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, một kích kia không trúng trốn xa ngàn dặm, nghĩ muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thân hình chậm lại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.